Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, Thiên Vận Kỳ. Trong lúc nhất thời, đao quang vẩy xuống như mưa, lấy mưa như chút nước chi thế tập trung người gầy, nhưng mà lại có một đao tượng như hư không hiển hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, lấy thời gian qua nhanh chi thế. Trực chỉ mập mạp mi tâm yếu hại, thiên ý đao pháp đầu tiên hiển hiện huyền hoàng giới đao bất dung tình. Đạo bất lưu tình, một chiêu hai thức, phân mà chế chi, lại là đồng thời phát ra. Huyết quang ứng chiêu bắn ra, hai người gần như đồng thời kêu thảm lui lại. Mập mạp vội vã kêu to, ngươi là ai? Đây là hiểu lầm, thủ hạ lưu tình. Vân Dương sắc mặt không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, chỉ có đao quang lại thịnh, mập gầy hai người trước mặt trong nháy mắt tựa hồ là nhiều hơn một thế giới khác. Đao ngoại hồng trần, hai người nửa người trên đầu vai ngực các loại chỗ nhau nhau trúng đao. Lảo đảo lui lại, máu chảy ồ ạt, mình đầy thương tích, hai người tâm hồn muốn nứt, hồn phi phách tán. Cuồng vũ binh khí trong tay, hết sức phòng thủ, lại hoàn toàn không có thể chống đỡ hồng trần nhiễu người. Cuối cùng ỷ vào tự thân tu vi sâu xa, hộ thân huyền khí giảm diệt đao chiêu uy lực, thương mà chưa chết, nhưng mà sau một khắc, để cho hai người càng thêm tuyệt vọng tình huống xuất hiện. Một đen một trắng một âm một dương hai đạo đao quang chợt hiện chân trời. Thiên ý đao chiêu, lần lượt hóa trang lên sân khấu, tại huyền hoàng giới, viết tiếp trong đao truyền kỳ. Vân Dương thanh âm lạnh lùng, sinh tử nhất niệm, dừng tay, chúng ta là, thật sâu cảm nhận được thấu xương tử vong uy hiếp. Hai người đồng thời lên tiếng kêu to, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, đường cùng xoay chuyển trời đất, nhưng là, thì đã trễ. Hai người câu nói sau cùng còn chưa nói xong, hai viên lớn chừng cái đấu đầu, sớm đã xoay tít bay lên, tròn trịa cột máu cuồng phún mà ra, hiển lộ rõ ràng chiến dịch này chung cuộc, áo tím lóe lên, Vân Dương lỗi lạc đứng tại ba trượng bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem đối diện không có đầu còn không có ngã xuống hai bộ thi thể khoang cổ bên trong, phun ra máu tươi, chốc lát. Phốc phốc hai tiếng trầm đục, hai bộ thi thể ngã xuống, rơi xuống bụi bặm, cơ hồ tại đồng thời. Hai đạo huyền ảo ý vị, xinh đẹp không một tiếng động tiến nhập Vân Dương trong thần thức không gian. Vân Dương đuôi lông mày đột nhiên dương lên, ân, cái này nói chung chính là giới này nhân quả khí tức. So thiên huyền đại lục mạnh đến mức quá nhiều, giết hai kẻ như vậy. So với tại thiên huyền đại lục giết chết hơn trăm ác nhân nhân quả chi khí còn muốn nồng đậm rất nhiều, ngược lại là có thể tính được là một lần không lớn không nhỏ bội thu. Kết quả này ngược lại để Vân Dương nổi lên một cỗ kinh hỉ chi ý. Nhưng là cùng hắn cảm thụ hoàn toàn khác biệt chính là tiểu mập mạp tiền đa đa trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Dương. Sau đó nhìn cái kia hai bộ thi thể, đột nhiên khàn cả giọng kêu lên, a a a, ông trời của ta, đất của ta, thần của ta a. Vân Dương nhíu mày, nói, ngươi điên rồi, ta đây chính là giúp hắn đem cửu nhân giết. Hắn thế mà giống như điên kêu lên, hồn nhiên không có một chút kinh hỉ chi ý. Đây cũng là diễn cái nào một màn, diễn kịch diễn nghiện rồi sao? Vân Dương trong lòng vốn cũng không thoải mái kẻ này, hiện tại không khỏi càng thêm khó chịu mấy phần, nhưng mà quay đầu nhìn lại thời khác, lại cũng không tự chủ được lập tức trợn tròn trong mắt. Chỉ gặp cái kia hai bộ ngã trên mặt đất trên thi thể. Bỗng nhiên xuất hiện hai cây cờ hư ảnh, lấy theo gió chập chờn chi tư dừng lại trên không trung. Lóe sáng như kỳ quan. Cứ việc cái kia hai cây cờ chỉ là hư ảnh, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được. Cái kia hai cây trên lá cờ mặt có thanh quang lấp lóe. Thẳng như hư không hình ảnh, giống như thực chất, có thể xưng kỳ dị. Cao thâm người tu hành sau khi ngã xuống, bởi vì tu vi sâu xa, có nguyên linh hiển hiện, thậm chí tự chủ tiến vào luân hồi, đều không phải hiếm có. Thế nhưng là như trước mắt như vậy, trên thân xuất hiện hai cây cờ, lại là tình huống gì? Cái này hoàn toàn là vượt qua Vân Dương nhận biết tình huống được chứ. Cho dù là lấy cơ trí trầm ổn, lại cũng không khỏi nhất thời mộng nhiên. Nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Lời này yêu cầu tự nhiên là hướng tiểu mập mạp tiền đa đa cái này huyền hoàng giới thổ dân yêu cầu. Bất ngờ Vân Dương lời còn chưa dứt, cái kia hai cây cờ đã phiêu diêu mà lên, xoát lập tức tiêu thăng giữa không trung, lập tức hư ảnh liền là biến mất không thấy gì nữa. Tung tích đều không, tiểu mập mạp khàn cả giọng kêu lên, thiên vận kỳ, đây là màu xanh thiên vận kỳ. Thiên vận kỳ a a a. Song song song, Vân Dương đùng một cái tát liền đánh lên đi. Cả giận nói, cái gì song? Kêu la cái gì? Gọi hồn sao? Tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lão đại, chúng ta xông đại hỏa. Xông đại hỏa? Vân Dương nhíu mày, xông cái gì đại hỏa? Tiểu mập mạp mặt giờ khắc này thất tình phía trên. Mặt mũi tràn đầy đều là như cha mẹ chết. Đây chính là thiên vận kỳ a. Ông trời ơi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Đi, Vân Dương vung tay lên xử lý hai bộ thi thể. Lập tức nắm chặt lên tiểu mập mạp. Hai người cấp tốc rời đi. Hắn chỉ nhìn tiểu mập mạp phản ứng, liền biết việc này không thể coi thường. Nhưng người đã giết chết, mặc dù hối hận cũng là vô dụng. Nếu vô dụng, vậy liền mau chóng làm rõ trước sau nhân quả mới là trọng yếu. Mắt thấy tiểu mập mạp muốn như vậy sự tình cho mình giải thích rõ ràng, chỉ sợ nhất thời nửa khác cũng nói không rõ ràng. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là Vân Dương cần gấp hiểu rõ đồ vật. Vậy thì nhanh lên tìm địa phương hiểu rõ rõ ràng nhân quả mới là đứng đắn. Nửa ngày về sau, tại một cái bí ẩn sơn động, tiểu mập mạp trên mặt trắng bệch còn không có tiêu trừ. Ánh mắt vẫn như cũ có chút đăm đăm. Thiên vận kỳ, ai, ngươi mới phi thăng tự nhiên là không biết. Ta nói với ngươi, thiên vận kỳ, chính là trên đời này nhất đẳng đồ tốt. Chỉ có thành lập môn phái, thế ra, hơn nữa còn phải là đạt đến tương đương tình trạng. Đạt được thượng thương thừa nhận thế lực mới có thiên vận kỳ xuất hiện. Nói cách khác, cái này thiên vận kỳ cơ hồ sẽ cùng là môn phái này bảo vật trấn phái. Thiên vận kỳ, ngưng tụ thiên địa linh khí, trấn áp bản môn khí vận, chính là thiên mệnh chi bảo. Khí vận chi bảo, thiên vận kỳ, tổng cộng chia làm lục phẩm. Hạ phẩm thiên vận kỳ, chính là màu đen. Chỉ cần có kích thước nhất định môn phái đạt tới thực lực nhất định đồng thời có tư cách liền có thể có được, mà chỉ cần có thiên vận kỳ môn phái, thế lực nó tất nhiên sẽ có tiêu thăng, bởi vì trong môn phái này người tất cả mọi người đang tu luyện thời điểm đều sẽ đạt được gia tốc phúc lợi. Màu đen hạ phẩm thiên vận kỳ có thể cho môn phái chỗ ở linh khí mức độ đậm đặc gia tăng gấp 4. Càng bởi vì môn phái khí vận gia thân, môn hạ đệ tử đang luyện công hấp thu linh khí thời điểm. So bình thường tán tu thu nạp tốc độ siêu việt càng lần. Nói như vậy ngươi rõ chưa? Linh khí gia tăng gấp 4 nồng độ, khí vận gia tăng gấp 4 tốc độ tu luyện. Tính như vậy xuống tới, một cái hạ đẳng môn phái đệ tử tốc độ tu luyện là không có môn phái tán tu tốc độ tu luyện 4 lần. Tiểu mập mạp nhìn xem Vân Dương, có chút ai oán nói, hiện tại ngươi minh bạch đi. Vân Dương cũng là hít một hơi thật sâu, nói, minh bạch một chút, sau đó thì sao? Càng cao phẩm cấp thiên vận kỳ còn có càng mạnh hiệu quả sao? Trong lòng thầm nghĩ, nói như thế, ở thế giới này tán tu chẳng phải là trực tiếp không có đường ra rồi. Liền xem như lại như thế nào thiên tài, thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn người, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt người ta tu luyện có môn phái tăng thêm a? Chớ nói chi là, phàm là có thể bị đại tông môn thu vào trong môn đệ tử, lại có cái nào tư chất sẽ yếu đi? Hạ phẩm màu đen thiên vận kỳ phía trên chính là trung phẩm màu xanh thiên vận kỳ. Tiểu mập mạp nói, màu xanh thiên vận kỳ có thể gia tăng tông môn chỗ ở phạm vi bên trong nồng độ linh khí 4 lần. Môn phái khí vận gia thân vẫn như cũ là gấp 4. Nhưng là sát nhập sau khi thức dậy chính là gấp 6 lần. Tiểu mập mạp nháy mắt mấy cái, lặng lẽ nói, khí vận gia thân cái đồ chơi này mặc dù mơ hồ, nhưng là một cái định số. Vô luận loại nào phẩm cấp thiên vận kỳ, khí vận gia thân hình thành tăng thêm dừng ở gấp 4. Liền lấy màu đen thiên vận kỳ tất cả môn phái làm thí dụ nói rõ. Nếu như tán tu luyện thu nạp đến linh khí là 1, mà hạ phẩm môn phái cái này gấp 4 linh khí, thì là 4, tăng thêm khí vận gia thân gấp 4, trên thực tế là tán tu gấp 6 lần, như là tu luyện 1 năm, tương đương với tán tu luyện 6 năm, lại đằng sau trung phẩm môn phái có được 4 lần linh khí, chính là tán tu 16 lần, tăng thêm khí vận gia thân gấp 4, chính là 18, nói cách khác, trung phẩm môn phái tương đương hạ phẩm môn phái gấp 3 tốc độ tu luyện. Chờ tại tán tu 18 lần. Tiểu mập mạp kiểu nói này, Vân Dương lập tức tất cả đều minh bạch, cảm thấy không khỏi hãi nhiên. Ngày trước thong thả rung động, cao hơn một tầng thượng phẩm môn phái có màu bạc thiên vận kỳ, trực tiếp nhưng chính là gấp 10 lần linh khí không khí. Khí vận gia thân gấp 4, gấp 10 lần linh khí, chính là 1,024 lần. Tăng thêm khí vận gia thân gấp 4, 1,026. Nói một cách khác, tại thượng phẩm môn phái tu luyện 1 ngày, trọn vẹn chẳng khác gì là tán tu luyện 3 năm còn nhiều hơn. Là trung phẩm môn phái gấp 7, là hạ phẩm môn phái hơn 200 lần. Cái này Vân Dương nghe được trong mắt đều thẳng. Trên đời này lại còn có chuyện như thế. Cái này chẳng phải là nói, tại thượng phẩm môn phái tu luyện trực tiếp thì tương đương với một bước lên trời. Cái này huyền hoàng giới, còn có tán tu đường sống sao? Tiểu mập mạp nói, đây vẫn chỉ là thượng trung hạ tam phẩm môn phái, thiên vận kỳ trong đó tam phẩm mà thôi. Càng phía trên còn có màu vàng thiên vận kỳ, còn có tử tinh thiên vận kỳ, kim phẩm thiên vận kỳ, là 16 lần linh khí. Về phần tử tinh thiên vận kỳ, càng là 60 lần, còn cụ thể linh phân nhiều ít, chính ngươi cũng được a. Nghe nói, có được tử tinh thiên vận kỳ môn hạ đệ tử, tu luyện 1 ngày thành tựu tu vi, đơn thuần dựa theo bội số tính toán, cùng sơ cấp môn phái đệ tử tu luyện 100 năm không khác. Mặc dù những này cũng tùy từng người mà khác nhau, bởi vì tư chất mà dị. Mà lại bất kỳ môn phái nào bên trong đệ tử thiên tài đều là thuộc về số rất ít. Nhưng là, căn cứ vào dạng này tăng thêm phụ trợ, cho dù là bên trên nhất phẩm môn phái phế nhất tài đệ tử, cũng muốn so phẩm tiếp theo môn phái đệ tử thiên tài nhất, còn muốn ưu tú, còn muốn có thực lực, đem so sánh với tông môn đại phái, có thể có được thiên vận kỳ thế gia thì tương đối có hạn. Đương nhiên, cũng vẫn là có một ít sừng sững năm tháng dài đằng đẵng siêu cấp thế gia, là có được thiên vận kỳ, thậm chí phẩm cấp không thấp, bất quá tuyệt đại đa số cái gọi là thế gia, vẻn vẹn phụ thuộc vào nào đó một môn phái phía dưới. Trở thành phụ thuộc, mượn nhờ thiên vận kỳ lực lượng tới tu luyện, tiểu mập mạp tiền đa đa thở dài nói, đây cũng chính là tại hiện tại huyền hoàng giới. Hàn môn khó ra quý tử căn bản nguyên nhân chỗ, cũng là vì cái gì thiên hạ giang hồ, đều là môn phái cùng môn phái, thế gia cùng thế gia, cái gọi là độc cước đạo tặc, cái gọi là giang hồ tán khách, càng ngày càng ít gặp nguyên nhân căn bản, chấm ngoặc kép, dấu bé đại thế cơ bản xem như kéo ra. Thiên vận kỳ thiết lập, suy tính hồi lâu, mới rốt cục xác định bắt đầu dùng. Có lẽ có điểm khoa trương, bất quá cá nhân ý nghĩ, kỳ thật cùng xã hội hiện đại một dạng, có ít người vừa ra đời, chiếm cứ chính là người bình thường cố gắng cả đời thậm chí tích lũy ba thế cũng không đạt được độ cao. Về điểm này, cùng thiên vận kỳ sao mà tương tự, thiên vận kỳ còn có thể đoạt, nhưng là, dấu lớn dấu bé đối với cái này thiết lập có ý tưởng có thể nhắn lại a. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận xong tốt, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.